Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 645, quét sạch tứ phương. Đem giác ma tộc ba tên cương khí cảnh võ giả chém giết đằng sau. Vạn Xây lập tức tìm tới Khang Bình trấn trưởng trấn Hoa Minh. Thi triển lăng lệ thủ đoạn đem cương khí cảnh đỉnh phong Hoa Minh chém giết. Hấp thu hắn trên người tinh huyết cùng linh hồn, để cho mình tu vi tấn thăng đến cương khí cảnh trung kỳ. Thực lực tăng nhiều, theo Khang Bình trấn trưởng trấn Hoa Minh chết đi. Khang Bình trấn trước tới nghênh chiến Dương Phong dưới trướng đại quân chiến sĩ tinh nhuệ tử vong. Hầu như không còn, để vụng trộm chú ý một trận chiến này tán tu võ giả tâm thần đại chấn. Đối với Dương Phong thực lực có một cái nhận thức mới. Đem Khang Bình trấn giác ma tộc tinh nhuệ xử lý đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo thủ hạ tiến vào Khang Bình trấn bên trong. Đem Khang Bình trấn trưởng trấn phủ chiếm lĩnh. Đem bên trong vàng bạc tài vật thu sạch nhập không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong để bên trái bằng mang theo 200 tên thiết huyết vệ đem Khang Bình trấn phú thương. Nhà giàu cùng hắn dưới trướng võ giả. Toàn bộ triệu tập đến Khang Bình trấn trung tâm quảng trường bên trên. Tại tả bằng hành động thời điểm, Dương Phong để Vạn Xây mang theo tiên phong doanh chiến sĩ. Thủ hộ tại quảng trường bốn phía, ngăn cản bất luận người nào tới gần quảng trường. Chính mình thì từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một ít linh thạch cùng hồn châu. Tại quảng trường bên trên bố trí tụ linh trận cùng tiềm thức cắm vào pháp. Đem phú thương nhà giàu dưới trướng võ giả chuyển hóa vì mình trung thành thủ hạ. Có điều, tiềm thức cắm vào pháp cần bị cắm vào giả công nhận chính mình. Nếu không thì rất khó cắm vào, bởi vậy cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn đem bên trong công nhận chính mình võ giả chọn lựa ra. Sắp xếp tiên phong doanh, ban cho tài nguyên tu luyện cùng công pháp cùng với tinh lương vũ khí. Không đồng ý chính mình võ giả thì đánh vào pháo hôi doanh. Mạo xưng làm bia đỡ đạn sử dụng, dùng sinh mệnh cùng máu tươi tiêu hao lực lượng của địch nhân. Dương Phong vừa mới bố trí tốt trận pháp, bên trái bằng liền đem Khang Bình trấn phú thương nhà giàu cùng hắn dưới trướng võ giả lấy đến. Quảng trường phụ cận, bị Dương Phong an bài tại quảng trường tụ linh trận bên trong. Cũng lặng lẽ khởi động tụ linh trận cùng tiềm thức cắm vào pháp trận. Chúng ta nhân tộc không phải giác ma tộc nô lệ, chúng ta nhân tộc nhất định phải tiến hành tự cứu. Lật đổ giác ma tộc thống trị. Hiện tại ta đã nắm trong tay Nguyên thị trấn Đông Thành trấn cùng Khang Bình trấn ba nhân tộc tiểu trấn, kế tiếp còn sẽ tiếp tục công chiếm hắn nhân tộc tiểu trấn. Cũng xuất binh công chiếm Đông Phong thành, triệt để lật đổ giác ma tộc đối với Đông Phong thành cùng địa bàn quản lý mấy chục cái tiểu trấn. Thống trị. Các người ai nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ lật đổ giác ma tộc thống trị. Nhìn xem quảng trường ở trong hơn vạn tên nhân tộc võ giả. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Dương Phong, giác ma tộc cường giả vô số. Căn bản không phải chúng ta nhân tộc có thể chống lại. Người cái này không có nhưng không còn cách nào giải cứu nhân tộc bách tính. Ngược lại sẽ để cho rất nhiều nhân tộc bách tính chết thảm tại chiến tranh bên trong. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thu tay lại đi. Ngươi bây giờ công chiếm ba cái tiểu trấn, đạt được đại lượng tài phú. Lựa chọn sáng suốt nhất là mang theo những tài phú này mai danh ẩn tích, làm một cái an ổn ông nhà giàu, mà không phải tiếp tục cùng giác ma tộc đối nghịch, cuối cùng bị giác ma tộc cường giả rảo sát. Dương Phong, ta cùng giác ma tộc Đông Phong thành Hoa Nhà có chút quan hệ. Có thể đề cử ngươi gia nhập Hoa Nhà. Ta tin tưởng lấy ngươi thực lực tu vi, chắc chắn có thể nhận được Hoa Nhà thưởng thức cùng xem trọng. Trở thành thượng nhân, qua bên trên giàu có sinh hoạt, căn bản không cần làm loại này vô cùng mạo hiểm tạo phản hành động. Dương Phong, ta chỉ muốn làm một cái an ổn ông nhà giàu. Đối với ngươi chỗ nói đồ vật một chút cũng cảm thấy hứng thú. Ngươi khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả chúng ta rời đi tốt hơn. Nếu không thì, chúng ta những người này cùng một chỗ động lòng ngươi. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Tụ tập tại quảng trường ở trong phú thương nhà giàu chi chủ nhao nhao lớn tiếng kêu la. Khang Bình Trấn nắm giữ nhân khẩu hơn 20 vạn, ngoại trừ trưởng trấn cùng hộ vệ đội bên ngoài. Cái khác toàn bộ đều là nhân tộc bách tính. Trong thành phú thương nhà giàu cũng toàn bộ đều là nhân tộc. Lại nắm trong tay cực lớn thực lực. Bọn họ thực lực tu vi hoàn toàn không thể so trưởng trấn cùng hộ vệ đội yếu. Liên hợp lại đằng sau còn mạnh hơn một chút. Nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, không nghĩ đi phản kháng giác ma tộc thống trị, ngược lại dùng để uy hiếp chính mình. Cái này khiến Dương Phong trong lòng thập phần khó chịu. Trong mắt hàn quang chớp động, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn đáy lòng dâng lên. Nếu các ngươi không muốn đi theo ta, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Nghe được những cái kia phú thương nhà giàu lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay thanh phong kiếm, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố sát ý kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng những cái kia phú thương nhà giàu trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong vung ra kiếm mang công kích, những cái kia phú thương nhà giàu sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí. Tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng thật tức giận chân nguyên cương khí vòng phòng hộ. Mong muốn ý đồ chống đối kiếm mang công kích, chỉ là làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là Dương Phong vung ra kiếm mang có cực đại linh tính, lại ẩn chứa Dương Phong lĩnh ngộ tật phong kiếm ý, lăng lệ vô cùng, bọn họ bày ra vòng phòng hộ, căn bản là không có cách chống đối, giống như giấy mỏng đồng dạng bị ung dung chảm phá, thân thể cũng bị lăng lệ kiếm mang chảm thành mấy đoạn, máu tươi vẩy ra, tinh huyết cùng linh hồn bị Dương Phong thi triển thiết huyết chiến quyết bí pháp thôn phệ, hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực. Để Dương Phong tu vi tăng tiến một điểm, trong các ngươi còn có ai không muốn đi theo ta cùng một chỗ phản kháng giác ma tộc thống trị? Đem phú thương nhà giàu chém giết đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua quảng trường võ giả lớn tiếng dò hỏi. Đối mặt Dương Phong hỏi thăm thanh âm, quảng trường hơn vạn tên võ giả nhao nhao cúi đầu không nói lên. Không dám ngẩng đầu nhìn Dương Phong con mắt. Càng không dám nói ra không nguyện ý ngữ, sợ bị Dương Phong một kiếm cho miểu sát. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, yên tĩnh mà tại chỗ đứng một khắc đồng hồ thời gian. Mới từ hơn vạn tên võ giả ở trong chọn lựa ra 1.000 tên sắp xếp tiên phong doanh. Những võ giả khác toàn bộ sắp xếp pháo hôi doanh, làm tiên phong doanh cùng pháo hôi doanh nhân viên toàn bộ an bài thỏa đáng đằng sau. Dương Phong liền dẫn người rời đi Khang Bình Trấn, hướng 100 cây số bên ngoài An Bình Trấn phương hướng đuổi giết mà đi. An Bình Trấn quy mô cùng Khang Bình Trấn không sai biệt lắm. Nhân khẩu cũng có hơn 200.000 người, ngoại trừ trưởng trấn cùng hộ vệ đội trước đó. Cái khác đều là nhân tộc bách tính, làm Dương Phong dẫn người chạy tới An Bình Trấn thời điểm. Kinh ngạc phát hiện An Bình Trấn ở trong giác ma tộc cùng phú thương nhà giàu đã toàn bộ rời đi An Bình Trấn, trốn hướng về Đông Phong Thành đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, phái người tiếp quản An Bình Trấn, liền hướng cái tiếp theo nhân tộc tiểu trấn Tháp Sơn Trấn phương hướng đuổi giết mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong im lặng là, trong khi chạy tới Tháp Sơn Trấn thời điểm, Tháp Sơn Trấn giác ma tộc cùng phú thương nhà giàu cũng tất cả trốn cách Tháp Sơn Trấn. Đi Đông Phong Thành đi, đành phải phái người tiếp quản Tháp Sơn Trấn. Hướng khác một cái nhân tộc tiểu trấn đuổi giết mà đi. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Dương Phong mang theo Thiết Huyết Vệ cùng Tiên Phong Doanh Pháo Hôi Doanh. Đem Đông Phong Thành phụ cận mấy chục cái nhân tộc tiểu trấn toàn bộ chạy một lần. Chỗ có nhân tộc tiểu trấn ở trong giác ma tộc võ giả cùng nhân tộc phú thương nhà giàu đều trốn. Hướng về Đông Phong Thành, để hắn vô cùng đơn giản nắm trong tay mấy chục cái nhân tộc tiểu trấn cùng tiểu trấn phụ cận thôn. Trang, trưởng khống mấy hơn 1 triệu nhân khẩu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lập tức mang theo Thiết Huyết Vệ cùng Tiên Phong Doanh cùng với Pháo Hôi Doanh trở về Nguyên Thị. Trấn, cũng phái người tại trưởng khống tiểu trấn cùng chi nhánh thôn Trang gián thiếp bố cáo. Số tiền lớn chiêu mộ Hương Dũng, tổ kiến nhân tộc đại quân. Tại chiêu mộ Hương Dũng, tổ kiến đại quân thời điểm, Dương Phong cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem Thiết Huyết Vệ cùng Huyết Sát Vệ thu vào Động Thiên Thế Giới. Để bọn họ tại Động Thiên Thế Giới ở trong một cái linh trì ở trong tu luyện. Để thăng bọn họ tốc độ tu luyện, để bọn họ thực lực tu vi nhanh chóng tăng lên đi lên. Đồng thời, Dương Phong sử dụng đại lượng cực phẩm linh thạch, tại Nguyên Thị Trấn Quảng Trường bên trên vài cái tiếp theo tụ linh trận. Cũng ban cho Tiên Phong Doanh chiến sĩ lượng lớn đan dược. Để Tiên Phong Doanh chiến sĩ phục dụng đan dược tại tụ linh trận ở trong tu luyện quân nói sát trận. Nhanh chóng tăng cao thực lực. Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, 10 vạn nhân tộc cường tráng, nhẫn nhịn không được số tiền lớn dụ hoặc, nhao nhao gia nhập Dương Phong chiêu mộ ngay trong đại quân. Trở thành Dương Phong dưới trướng đại quân một thành viên trong số đó. Có điều, những thứ này cường tráng đại bộ phận đều là tiểu trấn ở trong tầng dưới chót cùng thôn trang ở. Trong phổ thông thôn dân, ngày bình thường sinh hoạt vô cùng khốn khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị phú thương nhà giàu cùng giác ma tộc ức hiếp. Rất có phản kháng tinh thần, chỉ là những thứ này cường tráng mặc dù thân thể vẫn tính tuấn lãng. Nhưng tu vi 10 phần thấp xuống, trong đó có 9 tầng người chỉ là người bình thường, liền thối thể cảnh 1 tầng cũng không có đi đến, tiết kiệm 1 tầng người, cũng có hơn phân nửa tại thối thể cảnh tầng 1, 2, 3 bồi hồi. Thối thể cảnh 4 tầng lấy bên trên võ giả chỉ là hơn 100 người. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Nhân tộc mặc dù bị giác ma tộc thống trị cùng ức hiếp, nhưng nhân tộc võ giả có thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Phổ thông giác ma tộc người căn bản không dám ức hiếp, rất dễ dàng kiếm lời không ít tiền tài, sinh hoạt giàu có không lo, đương nhiên không muốn cùng Dương Phong cùng một chỗ bốc lên bị tiêu diệt nguy hiểm đi tạo phản, đi lật đổ giác ma tộc thống trị. Nghĩ đến nhân tộc võ giả không muốn đi theo chính mình tạo phản nguyên nhân đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu suy tư nếu như phát huy ra người bình thường lực lượng. Để những người bình thường này trong thời gian ngắn, nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, đem những người bình thường này toàn bộ chuyển hóa làm võ giả. Không phải đặc biệt khó khăn, nhưng mong muốn những người bình thường này toàn bộ trở thành cao thủ. Còn chỉ là không đủ 1 cái tháng thời gian. Vậy liền là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Dương Phong đang trầm tư hồi lâu sau, quyết định đi cơ giới hóa bạo binh con đường, sử dụng đại lượng cơ giới hóa quân đoàn, quét ngang giác ma tộc võ giả, nhanh chóng công chiếm độc giác ma tộc mỗi một khối lãnh địa. Suy cho cùng, độc giác ma giới ở trong 9 tầng giác ma nhân, thú nhân, nhân tộc đều là người bình thường, chỉ có 1 tầng giác ma nhân là võ giả, trong đó chân khí cảnh lấy bên trên võ giả, càng là chiếm cứ tổng nhân khẩu 1 phần mấy trăm, người bình thường cơ số cực lớn, nếu như có thể đem người bình thường lực lượng phát huy ra. Dương Phong liền có thể trong thời gian ngắn quét ngang độc giác ma giới, trở thành độc giác ma giới bá chủ, đạt được 1 tỷ điểm tích lũy ban thưởng. https://www.zoop.com/XT90316/20727358 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.